Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 746, tiếp cận, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cắt đứt đồng tiểu cường điện thoại. Triệu Đan Dương từ ghế trên đứng lên, sau đó sắc mặt rất là khó coi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, có chút lạnh không khí liền lập tức chui tiến vào. Này cũng lệnh xuyên có chút đơn bạc Triệu Đan Dương không chịu khống chế dùng mình một cái. Nơi xa trên đường phố xe tới xe hướng, xe Minh Thanh không dứt bên tai truyền tới. Triệu Đan Dương mày chậm, rãi nhăn lại, cuối cùng sinh ra một tiếng tràn ngập bất ân thở dài. Ai, Triệu Đan Dương cũng không phải một cái ái lo chuyện bao đồng người. Nàng sở dĩ đối chuyện này như vậy để bụng, chủ yếu vẫn là bởi vì cùng Trương Như Tổn cùng với Đồng Tiểu Đông giao tình. Nếu là xảy ra chuyện người đổi thành là các nàng nhân sự bộ tôn giám đốc, nàng mới lười đến đi lo lắng. Đương nhiên, trừ bỏ phương diện này nhân tố ngoại, càng nhiều còn lại là đến từ nàng tự thân. Nàng có một loại cực kỳ mãnh liệt trực giác, cảm thấy chuyện này đều không phải là cùng nàng không hề quan hệ. Như thế nào sẽ có như vậy không tốt cảm giác? Ta này rốt cuộc là làm sao vậy? Triệu Đan Dương lo lắng sốt ruột nghĩ. Nàng tự nhận chính mình trực giác tương đương tinh chuẩn. Thả loại này tinh chuẩn đều không phải là không hề căn cứ. Trên thực tế mỗi một lần đều thành công ứng nghiệm mà ni cho nên nàng không có cách nào không thèm để ý loại cảm giác này. Cũng không có cách nào không thèm để ý Trương Như Tồn đám người mất tích chân tướng. Đại khái qua có 10 phút, phụ cận đồn công an cảnh sát rốt cục là tới rồi. Công ty đi làm thời gian đột nhiên tiến vào cảnh sát. Này đối công ty hình tượng đắp nặng hiển nhiên là phi thường không tốt. Triệu Đan Dương lại cùng tôn giám đốc thuyết minh nguyên nhân sau, liền vẻ mặt xin lỗi đem kia hai gã cảnh sát dẫn tới thang lầu gian. Chúng ta liền ở chỗ này nói đi. Tôn giám đốc gần nhất thời mãn kinh, tuổi lớn tính tình liền không tốt. Nhớ tới tôn giám đốc phía trước xem nàng cái loại này ánh mắt, Triệu Đan Dương trong lòng mặt liền một trận khó chịu. Ngoài miệng liền cũng thuận miệng đen tôn giám đốc vài câu. Nghe nói nàng lão công cùng nào đó đồng tính luyến ái chạy, lúc sau còn nhận nàng làm làm muội muội phúc. Ha ha, nghe được Trương Như Tồn câu này phun tào, hai gã đại thúc cấp bậc cảnh sát liền đều bị chọc cười. Triệu Đan Dương lúc này mới cảm giác cơn tức tiêu một ít, hướng về phía hai gã cảnh sát cũng hắc hắc cười hai tiếng. Hai gã cảnh sát đang cười trong chốc lát sau, liền biến trở về bọn họ phía trước trạng thái, nghiêm túc hỏi, người phía trước báo nguy nói công ty có một người đồng sự mất tích. Cụ thể là chuyện như thế nào? Chính là Trương Như Tồn đem nàng biết đến sự tình tất cả đều nói cho kia hai gã cảnh sát. Hai gã cảnh sát nghe xong trên mặt cũng không khỏi lộ ra sai biệt chi sắc. Hiển nhiên đều có cảm thấy Trương Như Tồn mất tích có chút cái không thích hợp. Cái này kỳ thật thực hảo tưởng. Nếu Trương Như Tồn là ở nhà mất tích, như vậy đã say bất tỉnh nhân sự nàng cũng lý nên trốn không thoát mới đúng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có Trương Như Tồn chính mình không thấy. Nhưng nếu là ở bên ngoài mất tích nói, như vậy phù hợp nhất logic đoán rằng đó là ở hôm nay buổi sáng. Đương nhiên, Trương Như Tồn cũng tồn tại ở nàng ngủ say sau, có khác người đem nàng ước đi ra ngoài khả năng. Tóm lại, bọn họ hiện tại cũng không có đi tra Trương Như Tồn số di động, cùng với nói chuyện phím tài khoản. Cho nên cũng không thể bài trừ loại này khả năng. Lại đây hai gã cảnh sát đều có nhất định phá án kinh nghiệm. Hai người một cái phụ trách hỏi, một cái phụ trách ký lục. cũng dẫn đường Triệu Đan Dương đối tối hôm qua phát sinh sự tình lại tỉ mỉ hồi ức một phen. Thẳng đến xác định Triệu Đan Dương thật sự không có gì lạc manh mối mới thôi. Sự tình chúng ta đã hiểu biết, dư lại sự tình cứ giao cho chúng ta tới làm. Nếu chúng ta bên này có phát hiện sẽ đúng lúc liên hệ ngươi. Còn có, nếu Trương Như Tổn lão công trở về nói, thỉnh phiền toái chuyển cáo nàng lại đây đồn công ân một chuyến. Chúng ta có chuyện hỏi hắn, ta đã biết. Triệu Đan Dương gật gật đầu. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, không xác định lại bỏ thêm một câu nói. Kỳ thật mất tích không ngừng có nàng một cái. Chúng ta công ty còn có một người, sớm tại ngày hôm qua cũng đã không thấy. Này đã là hắn mất tích ngày hôm sau, ai cũng không biết hắn đi đâu. Gọi điện thoại đồng dạng là đánh không thông. Đi trong nhà gõ cửa cũng không ai khai. Thân thích bằng hữu cũng đều nói gần nhất không liên hệ quá. Nói đến nơi này, Triệu Đan Dương đối kia hai gã cảnh sát nói ra nàng suy đoán. Các ngươi nói này hai việc chi gian có phải hay không tồn tại cái gì liên hệ a? Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo. Đồng Tiểu Đông trước một ngày mất tích, sau một ngày Trương Như Tồn liền cũng mạc danh mất tích, đem cái này tình huống ký lục xuống dưới. Phía trước vẫn luôn phụ trách ký lục mà không có mở miệng qua mấy lần cảnh sát, cũng khó được nghi vấn nói. Mất tích hai người kia ngày thường quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào? Triệu Đan Dương nhìn kia cảnh sát liếc mắt một cái, sau đó hỏi ngược lại, ngươi nên không phải cho rằng Đồng Tiểu Đông đem Trương Như Tồn bắt đi nhốt lại đi? Ta cũng không có nói như vậy. Tên kia cảnh sát lắc lắc đầu tỏ vẻ phủ định. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Thấy tên kia cảnh sát có chút mặt đen, Triệu Đan Dương cũng không dám nói thêm nữa cái gì, vội trả lời nói, bọn họ hai cái ngày thường quan hệ không tồi, chưa từng thấy bọn họ hắc quá mặt. Triệu Đan Dương đúng sự thật đáp, kia gần nhất có cái gì giao thoa sao? Muốn nói giao thoa nói mỗi ngày đều có a. Bởi vì Đồng Tiểu Đông là tiêu thụ, mà Trương Như Tồn là tiêu thụ trợ lý. Hắn yêu cầu từ trợ lý chỗ đó thu hoạch hộ khách tài nguyên, kia có hay không khả năng là Trương Như Tồn ở phân phối hộ khách thượng tồn tại vấn đề. Thế cho nên khiến cho Đồng Tiểu Đông bất mãn, tiện đà xuất hiện Đồng Tiểu Đông bắt cóc Trương Như Tồn tình huống. Tên kia cảnh sát nghiêm trang phân tích, vì làm ra không ở chàng chứng minh, cho nên Đồng Tiểu Đông mới cố ý chế tạo ra bản thân mất tích biểu hiện giả dối. Vì chính là không nghĩ khiến cho hoài nghi. Tên kia cảnh sát càng phân tích càng hăng hái, nhưng là Triệu Đan Dương cũng đã nghe không nổi nữa. Nàng phản bác nói, Đồng Tiểu Đông nếu về sau không bao giờ xuất hiện còn hảo, như vậy nhưng thật ra có thể chế tạo ra không ở chàng chứng minh. Nhưng vấn đề là nói vậy, hắn không cũng coi như là mất tích sao? Còn nữa, ta thật đúng là không nghe nói qua, cái nào hung phạm ở gây án trước làm chính mình mất tích. Như vậy không những không thể khởi đến ngụy trang tác dụng, ngược lại càng sẽ làm chính mình ở vào một cái bị cảnh sát điều tra xấu hổ hoàn cảnh. Đồng Tiểu Đông làm nhiều năm như vậy tiêu thụ, nơi nào sẽ như vậy không đầu óc? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là lại nói ta không đầu óc? Tên kia cảnh sát nghe xong tức khắc trầm hạ mặt. Không không không, ta không có châm chọc ý tứ, chỉ là nói Đồng Tiểu Đông sẽ không làm như vậy. Triệu Đan Dương cảm thấy kia hai gã cảnh sát, đặc biệt là chuyên môn phụ trách ký lục, cái này chính là cái tự cho là đúng sao sao? Trách không được hắn làm nhiều năm như vậy, cảnh sát như cũ là cái đồn công ân tiểu cảnh sát. Liền này chỉ số thông minh có thể làm được này phân thượng đã thực không dễ dàng. Ta biết đến liền nhiều như vậy, Các ngươi còn có yêu cầu hỏi sao? Không đúng sự thật, ta liền đi về trước công tác. Bằng không sẽ bị lãnh đạo mắng. Triệu Đan Dương chuyện vừa chuyển liền tính toán khai lưu. Cảm thấy nói thêm gì nữa cũng chú định không ý nghĩa. Hết chương.